Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Như vậy là một khoảng thời gian khá là dài rồi, thì là chúng ta không được theo dõi với hai ngày một tập. Hiện giờ thì cái giọng của mình vẫn còn khàn khàn, quý vị nghe vẫn khàn khàn. Nhưng mà ít ra là mình cảm giác là mình có thể làm được hơn. Thế nên là mình sẽ làm hai tập một ngày. Từ hôm qua rồi đấy. Nhưng mà hôm nay thì mình mới nói. Thì nếu như mà nó mà lại kiểu như là nó không chịu được thì mình cũng lại phải xin phép là mình sẽ quay trở về một ngày một tập. Bởi vì nếu mà nó không được thì mình cứ cố thì nó không hay lắm. Thế nên là quý vị thông cảm. Ở tập trước thì quý vị cũng biết thì là diệp mặc của chúng ta là sau khi hoàn thành xong cái tất cả mọi việc thì đã rời khỏi Lạc Nguyệt. Trước tiên là định đến tìm Hàn Tại Tân xem Hàn Tại Tân có việc gì. Thứ hai nữa là sau đó sẽ tiện thể đi thăm Đường Bắc Vi. Thì Diệp Mặc đi thăm Đường Bắc Vi trước. Cuối cùng thì gặp được Tô Tĩnh Văn đang được một người khác cầu hôn. Thì Diệp Mặc sau đó thì khá là khó chịu bỏ đi. Rồi thì biết được là Tô Tĩnh Văn, là Đường Bắc Vi đã đến Đàn Đô để họp mặt bạn học cũ. Ở đây thì được gặp Viên Túy Túy, thì biết được rằng Đường Bắc Vi đi gặp một người khác. Vậy thì Diệp Mặc có gặp được Đường Bắc Vi không? Rồi thì khi Diệp Mặc và Túy Viện đi ăn cơm đấy thì có những cái gì? Quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng thực hiện ngày hôm nay nhé. Kim Châu Chân Vị không phải thuần túy chỉ gọi thức ăn, mà bàn kiểu công, thêm gọi món. Thật giống như ngồi xe taxi, khi mới lên là một giá, sau đó càng đi giá lại càng tăng. Cái gọi là kiểu bàn ăn chính là ba loại bàn bạc, bàn vàng và bàn kim cương. Từ 10.000 trở xuống là bàn bạc, từ 10.000 đến 80.000 là bàn vàng, mà bàn kim cương là loại 88 tệ. Giá trị của Kim Châu Chân Vị căn cứ vào loại bàn, thấp nhất chính là 2.202 đồng, cao nhất chính là 88.888 đồng. Túy Viện Viện gọi một bàn bạc 8.808 đồng. Sau khi gọi các loại bàn xong, liền trực tiếp đi vào trong phòng. Thông qua bức bình phong trong phòng để gọi món ăn là được rồi. Đương nhiên cũng có thể đi tới quầy gọi thức ăn cũng được. Tương đối mà nói, cái giá này đã là không thấp. Không nên nhìn Túy Viện chỉ gọi một bàn 8.888 đồng. Nhưng đối với rượu nước và một loài vại món ăn nữa, bữa phụ kiện này khẳng định phải vượt quá 10.000 đồng. Đây vẫn là phải xem anh uống rượu gì. Nếu như uống rượu cao cấp hơn, nó không chừng có thể là mấy lần 15.000 này cũng không đủ. Chúng ta chỉ có hai người, không nên gọi nhiều như vậy. Hơn nữa, ăn không hết sẽ lãng phí. Diệp Mặc thấy Túy Thiên Huyện gọi đồ ăn đã quá 15.000, liền nhắc nhở cô một câu. Túy Viện Viện mỉm cười nói, anh Diệp, em thật vất vả mới có cơ hội mời anh ăn một bữa. Nếu không nhiều một chút, lần sau muốn mời anh, không biết phải chờ tới khi nào. Diệp Mặc biết Túy Viện Viện muốn cảm ơn, sờ cằm, không tiếp tục phản đối nữa. Một đôi nam nữ đi theo phía sau Diệp Mặc nghe Túy Viện nói xong, lúc này mới hiểu được, hóa ra người mời khách lần này lại là cô gái kia. An Nhưng nhíu mày, cô nhận ra Diệp Mặc và Túy Viện Viện không là người có tiền. Nhưng nếu không có tiền còn tới nơi này ăn tiệc lớn, điều này khiến cô cảm thấy rất khinh thường. Đương nhiên, điều này không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất không ngờ người đàn ông kia dựa vào bộ mặt tông tử bột của mình để ăn miễn phí. Anh bạn, tôi nghĩ nếu cùng mời phụ nữ đến ăn cơm, tôi tốt nhất đàn ông nên thanh toán tiền chứ. Để một cô gái thanh toán hóa đơn như vậy, có chút mất thân phận. An Nhưng

lại thoáng nhìn về phía Diệp Mặc và Trương Lai Bân. Bỗng nhiên cô ta hiểu được xảy ra chuyện gì. Cô ta rất muốn phun nước trà lên khuôn mặt của Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn là một cô gái đẹp lại từ bỏ sự rụt rè đuổi theo tới đây. Hắn còn đắn đo. Điều càng khiến cô cảm thấy thất bại chính là hôm nay hai người không để cô vào mắt, lại không phải giả vờ. Người thanh niên ăn mặc bình thường này thì không cần phải nói. Ngay cả Trương Lai Bân trong lòng cũng chỉ có một cô gái tên Tĩnh Văn này. Lần đầu tiên An Nhung cảm giác được sự thất bại, một cảm giác thất bại sâu sắc. Khi mấy người nói chuyện, đã có nhân viên phục vụ chuyển toàn bộ thức ăn bên phòng An Nhung qua. Thức ăn vừa mới đưa lên, bọn họ còn chưa bắt đầu động tới. Cô từ Ninh Hải tới đây nhất định là mệt mỏi rồi. Ở đây có nấm xào gan nhỗng tuy rằng ăn rất bình thường, nhưng cũng có thể ăn được. Diệp Mặc không chút khách khí đưa một đĩa nấm trắng xào gan nhỗng từ phía đối diện cho Tô Tĩnh Văn. Nhìn thấy Diệp Mặc đưa đĩa nấm xào gan nhỗng qua, Tô Tĩnh Văn nhẹ thở ra. Cuối cùng Diệp Mặc cũng không bảo cô đi, điều này khiến cô có chút vui mừng. Vừa thấy Diệp Mặc đưa đĩa thức ăn thắc nhất đi, Chí Nhưỡng lập tức có chút không thoải mái cho lắm. Tuy nhiên Tô Tĩnh Văn là một cô gái đẹp, anh ta cũng khó nói được điều gì. Trương Đại Bân lại càng không nói gì, chỉ có ăn nhưng không có mấy sảng khoái. Nếu các người đã ghép bàn vào, cũng nhanh ăn đi, bằng không chúng tôi ăn xong sẽ không chờ các người đâu. Viện viện, ăn nhanh đi, đừng khách khí. Diệp Mặc chào hỏi một câu. Tuy rằng không thèm để ý tới chút thức ăn đó, nhưng mình vẫn bỏ tiền ra, ngay cả một miếng cũng không ăn, cũng không phải rất không thoải mái sao. Chí Nhưỡng và Hàn Đan cũng không khách khí vội vàng ngồi xuống đưa đũa gắp thức ăn mà mình thích nhất. An Nhưng cũng ngồi xuống, chỉ có Trương Lai Bân vẫn có chút mất hồn vía. Anh Diệp, tôi nghe bác Vi nói qua, mấy tháng nữa, có thể cô ấy sẽ đi lạc nguyệt, có đúng như vậy không? Túy Viện Viện tùy tiện nói một câu, lập tức khiến tất cả mọi người trong bàn đều chú ý. An Nhưng thiếu chút nữa thì dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Diệp Mặc lại không để ý, hắn gật đầu. Đúng vậy, nếu không phải ở Ninh Hải còn một số việc, hiện tại con bé đã qua đó. Nếu cô muốn đi lạc nguyệt thì đi cùng bác Vi, dẫn cả ba mẹ cô cùng di cư đến lạc nguyệt đi. Tôi có thể đi cùng không? Tôi nghe nói sau khi chiến tranh điều kiện di cư tới lạc nguyệt càng khó khăn hơn nhiều. Túy Viện Viện lập tức ngạc nhiên mừng rỡ. Bác Vi thật ít khi nói chuyện với cô về anh trai. Ngay cả khi cô hỏi, cũng chỉ nói sâu qua một chút về chuyện nhà mà thôi. Cho nên cô cũng không biết lạc nguyệt kỳ thật chính là địa bàn của Diệp Mặc. Đương nhiên có thể, cả Tĩnh Văn cũng có thể đi cùng. Diệp Mặc mỉm cười, địa bàn của mình muốn bao nhiêu người tới đều có thể. Những điều kiện tiên vào lạc nguyệt này chỉ là quy định cho đám người Hư Nguyệt Hoa thiết lập. Các cô nói đều là điều kiện quá đơn giản, sẽ làm người ta xem nhẹ lạc nguyệt. Dù sao đi nữa hiện tại người muốn di cư tới lạc nguyệt đã rất nhiều, không cần phải hạ thấp điều kiện làm gì. Tô Tĩnh Văn tự nhiên cười nói, bản thân tôi vốn tính sẽ tới lạc nguyệt, chỉ sợ anh không thích cho nên vẫn không nói. Sao lại không thích, tôi ước gì người quen đi lạc nguyệt càng ngày càng nhiều. Diệp Mặc cười ha hả nói. Bỗng nhiên Hàn Đan nhìn Diệp Mặc dường như nghĩ tới điều gì, theo bản năng cúi đầu. Anh ta vừa rồi nghĩ mình còn biểu hiện trước mặt An Nhưng một phen, cảm thấy không có mặt mũi nào. Ban đầu An Nhưng còn tưởng rằng Diệp Mặc và Túy Viện Viện khoác lác, khóe miệng vẫn cười lạnh. Tuy nhiên khi cô ta nghe Tô Tĩnh Văn nói, bỗng nhiên cảm giác cô nói đều đang là sự thật. Các người thực sự có thể di dân đến lạc nguyệt sao? An Nhưng theo bản năng hỏi, đây mới là chuyện cô quan tâm nhất. Diệp Mặc nghi hoặc thoáng nhìn về An Nhưng. Hắn biết hẳn cô gái này cố ý muốn châm chọc mình. Chỉ có điều mình vẫn không cho cô ta cơ hội. Sau đó Tĩnh Văn đến đây, dường như cô ta cảm giác mình không thể ưu tú bằng Tĩnh Văn, trong lúc nhất thời mới cảm thấy mất mát. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết rằng, tuy mấy người bọn họ đến ghép bàn, nhưng loại cảm giác ưu tú thực sự ở bên trong, dường như không mấy xem trọng ba người bên hắn. Kỳ thật Diệp Mặc không để ý, đã được ăn miễn phí, hắn muốn được ăn chừng nào hay chừng ấy. Đây là chuyện của chúng tôi, Tĩnh Văn. Viện Viện ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Chỗ này đã có người thanh toán, chúng ta không cần phải lo. Nói xong Diệp Mặc đứng lên. Chờ chút. Bỗng nhiên An Nhưng đưa tay ngăn Diệp Mặc lại. Bỗng nhiên ánh mắt Diệp Mặc nhất thời cứng lại. Hắn nhìn chăm chăm vào chiếc vòng cổ ngọc trai trên ngực An Nhưng. Lúc cô ta mới vào, hắn chỉ nhìn viên ngọc trai. Thật ra không chú ý tới chiếc dây của vòng cổ ngọc trai. Lúc này Diệp Mặc tùy ý dùng thần thức quét, không ngờ dây chuyền này hắn cảm giác quen thuộc. Nhanh chóng hiểu được, đây là một cái mắt cá. Một cô gái xinh đẹp không ngờ lại dùng mắt cá đeo trên ngực, điều này thực sự không hài hòa cho lắm. Tuy nhiên Diệp Mặc chú ý không phải điều này mà là mắt cá kia. Diệp Mặc đã nhìn được dây chuyền này không phải chỉ là một mắt cá mà hai mắt cá lớn tạo thành một viên ngọc. Diệp Mặc khẳng định hai mắt cá này chính là mảnh của âm dương bát quái ngư vỡ của hắn. Cái bát quái âm dương vỡ kia, hắn đã tìm được hai mảnh lớn, không ngờ lại phát hiện ra một đôi mắt trên ngực cô gái. Bất kể thế nào, Diệp Mặc cũng muốn lấy được đôi mắt cá này. Việc tu luyện chân khí ở địa cầu hoàn toàn là quá trình tìm tài nguyên. Diệp Mặc có một loại dự cảm về bát quái âm dương ngư kia, khẳng định nó không đơn giản, bằng không chắc chắn sẽ không thể để được cùng một chỗ với cái khoáng thạch luyện khí kia. Nếu là một tài nguyên để tu luyện chân khí, vậy thì thật sự đáng tiếc cả đời, cho nên hắn nhất định phải có được cái này. Anh làm gì vậy? An Nhưng phẫn lộ, muốn lui ra phía sau. Cô không ngờ được chỉ cản nhìn trước mắt người thanh niên này một chút. Không ngờ hắn lại được một tấc, muốn tiến một thước, còn nhìn chăm chăm vào ngực mình, chỉ thiếu chút nữa thì đưa tay vào. Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn cũng phát hiện ánh mắt Diệp Mặc có chút không đúng, theo bản năng đứng lên khoác cánh tay vào cánh tay Diệp Mặc. Cô tưởng Diệp Mặc uống hơi nhiều, thấy An Nhưng xinh đẹp nên thất thần. Ý tứ của việc cô khoác tay Diệp Mặc chỉ có An Nhưng có thể nhận ra. Ý đó là tôi không kém gì người khác, anh không cần gì phải nhìn cô ta. Đương nhiên có một ý nghĩ nữa chính là người đàn ông này tôi thích không phải là người như thế. An Nhưng cô đang nghĩ sai rồi, hay là còn mang theo chút ý tứ thị uy và bảo vệ cho Diệp Mặc. Hương thơm dịu dàng và sự mềm dịu ấm áp đỡ lấy cánh tay của Diệp Mặc. Giờ Diệp Mặc mới hiểu, hành động lúc nãy của chính mình như có chút thất lễ. Hắn cảm kích vỗ tay Tĩnh Văn, ý là mình không việc gì. Trong lòng thấy cảm kích Tô Tĩnh Văn. Hắn hiểu ý tứ của Tô Tĩnh Văn, chính là nói An Nhưng cô cứ yên tâm. Vẻ lo lắng của cô thật là buồn cười. Hiểu được mục đích của Tô Tĩnh Văn, đối với một Tô Tĩnh Văn luôn kiêu ngạo lại làm việc này, trong lòng Diệp Mặc càng cảm kích. Hắn cũng không biết mình nên biểu đạt thế nào. An Nhưng cũng đã thông suốt, Diệp Mặc không thất lễ với cô. Không cần nói cô gái xinh đẹp như Tô Tĩnh Văn không bận tâm gì tới hành động của hắn. Hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy, hắn cũng không thể làm gì. Nhìn thấy hành động của Diệp Mặc, Chí Nhưỡng liền đứng dậy, nhưng anh ta vẫn chưa nói. Hàn Đan đã kéo xuống, đồng thời nháy mắt với anh ta. Ánh mắt của Trương Lai Bân thì mất đi thần sắc, hơi ủ rũ. Gã và Tô Tĩnh Văn chạy nhiều đường như vậy, không phải đến xem Tô Tĩnh Văn ôm người tình. Diệp Mặc vỗ vỗ Tô Tĩnh Văn, để cô chờ một lúc sau đó mới nói với An Nhưng. An Nhưng, tôi có chút một việc riêng muốn nói với cô. Cô yên tâm, tôi không có ý xấu. Lúc này An Nhưng cũng biết vừa nãy Diệp Mặc không để ý tới việc khác, nên không phải có ý với cô. Hơn nữa cô cũng muốn hỏi chuyện Diệp Mặc đến Lạc Nguyệt. Nếu hắn quả thực có bản lĩnh này, mượn tay hắn đi Lạc Nguyệt cũng không sao. Vì quả thực hiện giờ cô không tìm được mối quan hệ nào. Được. An Nhưng hiểu ra lập tức đồng ý với lời của Diệp Mặc. Như thế cô đi cùng Diệp Mặc tới phòng riêng đối diện. Chỗ khác nhau là món ăn ở đây đã được dọn đi mà thôi. Hàn Đan, anh làm gì giữ chặt tôi? Thằng nhãi đó dám vô lễ với An Nhưng. Tôi không dạy dỗ hắn. Lời của Trí Nhưỡng vẫn chưa dứt, Hàn Đan đã che đến miệng anh ta. Sau đó nhìn Tô Tĩnh Văn và Túy Viện Viện một cách lo lắng, rồi cẩn thận kéo anh ta qua một bên. Nhưỡng thiếu gia, tôi thấy anh không muốn sống nữa rồi. Anh biết người vừa nãy đi ra cùng An Nhưng là ai không? Hàn Đan lạnh lùng thấp giọng. Là ai? Chẳng lẽ còn có thể giết tôi? Trí Nhưỡng cười nhạt. Hàn Đan cười ha ha, hừ một tiếng. Tôi nói khâu Trí Nhưỡng anh nhá, đừng trách tôi không phải bạn bè. Tôi nhắc nhở anh muốn tìm chỗ chết đừng lôi tôi theo. Không cần nói hắn không dám giết anh. Tôi dám nói bây giờ hắn có thể giết anh, khâu ra anh cũng không sống nổi một ngày. Gã thanh niên tên Trí Nhưỡng giật mình, hòa hạ có ai dám giết anh ta, khâu ra nhà anh ta không sống nổi một ngày. Hàn Đan nói khó tránh có phần thái quá. Tôi chỉ nói cho anh, người kia có khả năng là Diệp Mặc, là người trước kia ông cụ nhà họ Khâu anh đích thân đi Yên Kinh nhận lỗi. Nếu anh dám tìm hắn, Hàn Đan tôi xin bái phục anh. Hàn Đan khinh thường nói. Khâu Trí Nhưỡng nghe hai chữ Diệp Mặc, sau lưng bỗng chảy mồ hôi lạnh. Giờ anh ta mới hiểu ý của Hàn Đan. Nếu đối phương thực sự là Diệp Mặc, muốn giết Khâu Trí Nhưỡng anh ta quả thực giống như giết một con gà. Buồn cười anh ta còn tính gây phiền phức cho Diệp Mặc, thế này khác nào tìm chết. Ôi, Hàn Đan, cảm ơn anh. Lần này nếu không phải là có anh, tôi chết cũng không biết sao mình chết. Hàn Đan khẽ lau mồ hôi trán. Hiện tại tất cả những con ông cháu cha ở Yên Kinh, người đầu tiên không thể đắc tội chính là người thanh niên tên Diệp Mặc. Y không ngờ tên Diệp Mặc này lại chạy khắp nơi, lại chạy đến Đàn Đô chỗ này. Số mình đen quá, quá là đen, không thể nào đen hơn. Cũng may y còn nhớ tới lời của ông, ở bên ngoài đừng quá ngạo mạn, không thì ở quầy gọi thức ăn, y đã đắc tội với Diệp thiếu gia. Không cần cảm ơn tôi, anh tự cứu mình đi, nếu như anh vẫn giống như trước đây thì tôi đoán chừng bây giờ anh đã nằm ở ngoài rồi. Hôm nay Hàn Đan giúp y một ân tình, trong lòng rất vui. Hàn Đan, có phải bây giờ tôi lập tức đi? Khâu Trí Nhưỡng vì đã đắc tội với Diệp Mặc, nhưng bây giờ trong lòng không nắm chắc, không biết Diệp Mặc sẽ làm gì anh ta. Anh ta bây giờ chỉ muốn rời Đàn Đô càng xa càng tốt. Hàn Đan lập tức vỗ y nói. Hey, tôi từng nghe nói Trương Quật, Diệp thiếu gia không thích chuyện rắc rối. Chỉ cần anh đừng chọc tới hắn, hắn sẽ không chủ động tìm anh. Nên bây giờ anh đi, nói không chừng Diệp thiếu gia tưởng rằng anh khinh thường hắn. Đợi lát nữa chỉ cần khiêm tốn là được, khiêm tốn giống tôi. Nói đến đây Hàn Đan hạ giọng. Lần trước Khâu Chí chết của Khâu gia các anh là vì hung hăng muốn đối phó với bạn của Diệp thiếu gia kia. Kết quả, ôi trời, tôi không nói anh cũng biết. Thấy Khâu Chí Nhưỡng không ngừng gật đầu, Hàn Đan nói tiếp. Tuy An Nhưng là người đẹp, nhưng anh thấy Diệp thiếu gia vừa đến đã lôi cối đến phòng đối diện. Anh nói có chuyện gì? Là không thể cho người khác nghe thấy, chắc chắn là cố ý với cô ấy. Nên anh nhất định không thể lộ điệu bộ chư bát giới trước mặt Diệp Mặc. Còn cả Tĩnh Văn kìa, anh nhất định không được liếc nhìn một cái. Hàn Đan hoàn toàn quên mất y mới là người đầu tiên lộ điệu bộ như chư bát giới. Chỉ là câu cuối cùng ý là cáo mượn oai hùm. Vợ của Diệp Mặc rất xinh nên sẽ không động lòng với An Nhưng. Người thực sự động lòng với An Nhưng là Hàn Đan, cho nên y nhất định phải chặn ngang suy nghĩ trong đầu của Khâu Chí Nhưỡng. Y lợi dụng sự sợ hãi của Khâu Chí Nhưỡng đối với Diệp Mặc để uy hiếp Khâu thiếu gia này. Còn về phần Tô Tĩnh Văn, hoàn toàn là giấu đầu hở đuôi. Tô Tĩnh Văn không cần y nói, Khâu Chí Nhưỡng cũng không dám có bất cứ suy nghĩ gì. Diệp Mặc đóng cửa phòng nhìn chăm chăm An Nhưng nói. Tôi muốn sợi dây chuyền trên cổ cô ra giá đi. Tuy biết sắc mặt của mình có chút giống một gã nhà giàu mới nổi, nhưng quả thực Diệp Mặc nhất định phải có được sợi dây chuyền ấy. Anh... An Nhưng đỏ mặt lại muốn tức giận. Con người này sao lại như vậy? Sợi dây chuyền trân châu quý giá nhưng không phải không mua được. Gã này rốt cuộc có ý gì? Nhìn vẻ mặt của hắn không giống điệu bộ tán gái. Hơn nữa, dù muốn tán gái, ban nãy Tô Tĩnh Văn kia không hề thua kém mình. Anh biết hỏi sợi dây chuyền mà một cô gái đang đeo là một việc rất vô duyên không? Anh có biết sợi dây chuyền của tôi bao nhiêu tiền không? Khẩu khí anh cũng không nhỏ đâu. Giọng điệu An Nhưng không dễ nghe như trước nữa. Trong mắt cô, Diệp Mặc ngồi trên chiếc xe FO của một cô gái có thể bán bao nhiêu tiền? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Tôi không biết bao nhiêu tiền, nhưng tôi ra giá 10 triệu. Tôi nghĩ chiếc vòng của cô nhiều nhất cũng không hơn giá tiền này. An Nhưng hơi sửng sốt, cô không ngờ Diệp Mặc nhiều tiền như vậy. 10 triệu, tuy không phải tùy tiện có thể lấy ra, nhưng dù 10 triệu cô cũng sẽ không bán. Sợi dây chuyền của mình vốn chỉ có giá hơn 3 triệu, hơn nữa thêm mặt dây chuyền, ông nội nói cộng lại cũng được 7-8 triệu. Tôi nói là đô la Mỹ. Diệp Mặc bổ sung thêm một câu, trong nhẫn của hắn có mấy trăm triệu đô la Mỹ, tùy ý lấy ra 10 triệu cũng không xá gì. Anh có nhiều tiền như vậy? An Nhưng lần này quả thực kinh hãi, hơn 10 triệu đô la Mỹ, dù một gã công tử có tiền như Trí Nhưỡng cũng không cách nào lấy ra 10 triệu đô la. Theo như những người cô quen biết, không có ai có thể tùy ý lấy ra 10 triệu đô la, không cần nói đến 10 triệu đô la đâu, 10 triệu nhân dân tệ cũng không ai dễ dàng. Người này rốt cuộc là người nào, lại có tiền như vậy? Nếu cô bằng lòng, tôi có thể để cô giữ sợi dây chuyền, tôi đưa cô 10 triệu đô. Chỉ cần mắt âm dương ngư trên sợi dây chuyền. Diệp Mặc thấy An Như không nói gì, liền nói thêm một câu. An Như dường như lúc này mới định thần, cô liền đứng dậy nhìn chăm chăm Diệp Mặc một cách kỳ lạ. Sao anh biết mặt dây chuyền là mắt âm dương ngư? Diệp Mặc hơi sửng sốt. Đúng rồi, sao mình lại biết? Chẳng lẽ nói thần thức quét được ư? Ánh mắt của An Như không có thiện cảm, hắn lập tức nói. Lúc nãy khi cô xoay người tôi không cẩn thận nhìn thấy. Cái gì? Mình xoay người lúc nào vậy? Chẳng lẽ quả thực không cẩn thận?